cô liền giới thiệu người đi cùng mình chính là chồng của cô và cũng là con rể mới của bố. Văn Phi làm ra vẻ xúc động, bước tới cho bố cô nhìn mặt. Trong ánh mắt của bố hiện ra vẻ vui mừng khôn xiết. Ông nhìn hai người thật lâu, gật đầu hạnh phúc. Giống như vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài, con gái của ông trước đó vẫn chỉ là một cô gái bé bỏng trong vòng tay của ông. Từ giờ phút này, cô sẽ rời xa ông để nắm tay người khác, đi tiếp cuộc đời của mình. Không cần biết là nhờ điều gì mà bố tỉnh lại, chỉ cần ông được thấy cô trở thành cô dâu, vui vẻ bên chồng, hoàn thành tâm nguyện còn dang dở của ông, thì coi như đám cưới này cũng đủ trọn vẹn đối với cô rồi. Những ngày đầu tiên về nhà chồng, Hồng Ngọc không gặp vấn đề gì về cuộc sống mới. Trong một khoảng nửa tháng cô cùng chồng ở bên nhà bố mẹ, làm tròn bổn phận làm dâu con theo nghi thức truyền thống. Sau khi ăn lại mặt, cô và chồng sẽ ra ở riêng. Đó cũng không phải là vấn đề gì lớn. Vốn dĩ cô đã đi làm cả ngày, chỉ là đến tối cô theo lời dặn của mẹ chồng nấu một bữa cơm cho cả nhà hắn, rồi mới có thể vào trong viện thăm bố. Văn Phi thường không về nhà trước 8 giờ tối. Cơm canh cô nấu ít khi hắn đụng đến. Cô cũng không quan tâm, miễn sao không trái lời người nhà bên đó là được. Bố cô từ sau lễ cưới sức khỏe ấy vậy mà lại có tiến triển. Bác sĩ nói rằng ông đã trải qua được thời kỳ nguy hiểm nhất. Hiện tại khối u đã ngừng phát triển, đại khái là thuốc đến lúc này mới có tác dụng. Nếu trong khoảng thời gian tới sức khỏe của ông ổn định, họ sẽ tiến hành mổ bóc tách khối u ra khỏi não. Đó là một tín hiệu đáng mừng, gia đình cũng vì thế mà phấn chấn hơn trước. Bố cô tuy chưa nói chuyện được lưu loát, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt đã rất sinh động, chứng tỏ ông vẫn hiểu những gì mọi người đang nói. Bác sĩ dặn dò gia đình nên hướng ông đến những cảm xúc tích cực, tuyệt đối không được để cho ông kích động, làm vỡ khối u sẽ vô phương cứu chữa. Ngoài mặt thì như vậy, nhưng trong lòng vài người đều tin là nhờ bố cô thực sự đuổi được vận hạn cho nên mới tỉnh lại như vậy. Mẹ cô mỗi khi thích cô tới thăm thường nói: bác sĩ là thuốc Tây, thầy tướng là thuốc Đông, đồng tỷ ý kết hợp mới đem lại cho bố cô trở lại. Hồng Ngọc cũng không phản đối gì. Sự thật thì lời thầy tướng kia nói đã ứng nghiệm. Hôn sự này quả thực có chút tác động. Hiện tại hắn vẫn tuân thủ đúng những thỏa thuận, xem như cô chưa cần vội tính đến chuyện ly dị hắn. Đợi tình hình của bố cô tốt hơn, có thể xuất viện về nhà rồi cũng chưa muộn. Dự định đó đã sớm có trong đầu của cô từ lâu. Chẳng phải hắn cũng rất muốn bỏ cô để cùng với người phụ nữ kia sống thoải mái. Hắn giờ đang dần tiếp quản công việc kinh doanh. Chưa đầy 3 tháng tới, người bên đó sẽ sang tên nhà xưởng toàn bộ cho hắn. Sợ rằng tới khi đó cô sẽ bị hắn đá ra ngoài trước. Vì thế mà cô đã tiếp tục ra điều kiện với hắn rằng dù có chuyện gì thì một năm sau hai người mới nói đến chuyện ly dị. Đổi lại cô sẽ không lấy một đồng nào của hắn. Chuyện coi tạm như vậy được giải quyết, cô yên tâm chăm sóc cho bố, trong lòng cũng vì thế mà vui vẻ hẳn lên. Hôm nay tan làm muộn cho nên cô qua viện thăm bố. Dạo này bố cô còn hay nhắc tới Văn Phi. Cô trong lòng tuy chán ghét nhưng mặt ngoài vẫn tươi cười, nói hắn là người đàn ông tốt, chu đáo với gia đình. Mẹ cô nghe vậy cũng nói thêm vào rằng tuổi của hai người là tam hợp, nên vừa gặp đã yêu được ngay, quả nhiên là ông trời khéo sắp đặt. Cô có tìm cả đời cũng không được một người như vậy. Hồng Ngọc cười khổ, cô không biết nói sao để vực dậy bản thân, đành ở bên ngoài phụ họa với bố mẹ, vẽ ra một người chồng hoàn hảo đúng mực, khiến cho câu chuyện càng thêm hoang đường. Từ khi sắp về, mẹ còn dặn ngày mai bảo chồng cô về thăm bố để ông tận mắt thấy hai đứa hạnh phúc thế nào. Trước giờ toàn cô cáo bẩn cho chồng, một mình vào trong viện thăm ông. Cô cũng đành gật đầu. Trên đường về cô cứ nghĩ mãi, quả thực việc khó khăn nhất bây giờ không chỉ là sống với hắn mà còn phải sống sao cho về hạnh phúc. Mình cô diễn thì tốt rồi, kéo thêm hắn chỉ sợ hắn không hợp tác, làm cho bố mẹ cô nghi ngờ. Về đến nơi thì cũng đã hơn 10 giờ đêm. Cô lên nhà, căn hộ chung cư này chỉ có 2 buồng ngủ, mỗi người ở một phòng, không ai chung đụng với ai. Nghĩ cũng đã muộn rồi cho nên không muốn tìm hắn để nói chuyện. Sau khi mở cửa, cô lập tức đi tới phòng của mình. Bỗng từ bên phòng bên cạnh liền có người mở cửa bước ra. Nhìn thấy cô thì thản nhiên thốt lên, giống như cố tình để trêu cô vậy: xem ai vừa về kìa. Là à đàn bà đê tiện đó. Cô nhìn người phụ nữ đang đứng trong phòng của chồng, trên người khoác độc một chiếc áo sơ mi sọc sạch, đến cả chiếc áo nịt ngực cũng không mặc,